Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, người nói cái gì? Bị ánh mặt trời chiếu cảm giác thực tốt, Lạc Băng duỗi lưng một cái. Đưa điện thoại di động thẻ nhét vào trong túi áo. Hắn sở dĩ trở về ném cái điện thoại, cũng không phải đột nhiên thiện tâm phát tác. Hắn thuần túy liền là muốn trở về khi cái kia tự đại nữ nhân. Xem đi, ca ca có thể tùy thời tiến đến tùy thời ra ngoài. Đây chính là ngươi nói mơ mộng hão huyền. Ngươi a, liền thành thành thật thật ở nơi này lấy a. Lạc Băng căn bản không có muốn cứu vớt gặp rủi ro thiếu nữ ý tứ. Có thể bị giam ở chỗ đó nữ nhân sẽ là cái gì loại lương thiện? Bèo nước gặp nhau mà thôi. Lạc Băng có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu quản chuyện của người khác. Đường phố đạo bên trên đột nhiên xuất hiện lỗ đen đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú. Lạc Băng đã dần dần quen thuộc loại này bị người vây xem cảm giác. Hướng về phía màn ảnh phất phất tay, chuyển tương đương thân biến mất tại nguyên chỗ. Malibu bờ biển 10.880. Lạc Băng đầu tiên là hồi mình tòa thành một chuyến, phát hiện bên trong không ai, sau đó lại đi đối mặt Tony phòng ở, thế mới biết đạo hai nữ nhân hẹn xong đi dạo phố mua vật. Lạc Băng im lặng, giống như đều không có người lo lắng cho mình a. Chính mình thế nhưng là đi ngoại tinh cầu, với lại kém chút liền không về được. Tốt a. Thực tế bên trên hắn cũng vẻn vẹn chỉ là biến mất một ngày mà thôi. Bất quá một ngày này ngược lại là thật dài đằng đẵng. Hắn đi Asgard, còn không hiểu thấu trở thành cứu vớt Asgard anh hùng. Về sau còn đi một chuyến địa ngục. Trong địa ngục còn gặp mặt ảnh quân đoàn cùng muốn bị thu thập nữ nhân. Một ngày này kinh lịch thực sự nhiều lắm. Nói ra ngoài sợ là đều không có người tin. Người trở về, Tony như cũ ở phòng hầm bên trong mân mê lấy thứ đồ gì. Thực tế bên trên đó là Lạc Băng chiến giáp. Hiện tại đã 10 phân có bộ dáng. Ta nghe nói ngươi đi trúng thần vị trí quốc độ. Thế nào, nơi đó mỹ nữ nhiều hay không? Tony để tay xuống bên trong công cụ. Cười hắc hắc hai tiếng. Từ một bên cầm lấy cà phê ngược lại bên trên. Mỹ nữ, tạm được. Bất quá nơi đó phong cảnh thật đẹp mắt, Lạc Băng trả lời nói. Ai nha, lão đại, người sao có thể chỉ là chú ý phong cảnh đâu. Muội tử mới là trọng yếu nhất. Với lại đó còn là trong truyền thuyết thần A, Tony trừng lớn mắt. Nhìn qua 10 phân phiền muộn, nếu như ta đi Asgard, ta nhất định sẽ tìm hai cái thần tộc muội tử cùng chung đêm xuân. Kia mới là nam nhân chuyện cần làm, Tony nhấp một hớp cà phê. Một bộ hoa hoa công tử sắc mặt, thôi đi. Pepper hội xé ngươi, Lạc Băng trợn trắng mắt. Từ bàn bên trên cầm lấy cà phê. Khụ khụ, Jarvis, đem vừa mới kia đoạn lời nói ghi âm xóa bỏ, Tony lập tức nghiêm chỉnh. Xác định quan hệ, Lạc Băng cười hỏi nói. Ếch, qua loa a, Tony cười ngượng ngùng. Cái này cũng không giống như hoa hoa công tử Tony Stark diễn xuất, Lạc Băng trêu ghẹo nói. Ai, rừng rậm tuy tốt, có đôi khi cũng lộ ra cô độc, vẫn là tìm cái cây treo tương đối an tâm, Tony nhún vai. Lần nữa đổ đầy một ly cà phê, chú ý nghỉ ngơi, người dạng này thân thể hội chịu không được, Lạc Băng thiện ý nhắc nhở nói. Không có cách, đầu óc của ta thời khắc không ngừng vận chuyển. Căn bản không dừng được, những tài liệu kia giá trị lợi dụng nhiều lắm, ta thời khắc đều không dừng được, Tony lắc đầu. Hắn gần nhất đều ở cạnh lấy thuốc ngủ cưỡng ép chìm vào giấc ngủ. Nhất là biết được cái thế giới này bên trên còn có thần loại này ngoại tinh nhân tồn tại. Áp lực của hắn rất lớn. A, đúng, Lạc Băng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Từ Kamui không gian lấy ra Destroyer bọc thép. Hắn không hiểu khoa học kỹ thuật, thứ này bàn giao cho Tony nghiên cứu càng thêm phù hợp. A, lão thiên, đây là tin tức trong báo cáo xuất hiện ra hỏa kia à. Thật lớn, Tony vuốt ve Destroyer vỏ kim loại, mặt mũi tràn đầy kích động, tựa như là đang vuốt ve tình nhân đồng dạng. Xem ra ta lại phải làm thêm giờ, Tony rất là kinh hỉ. Hắn có lẽ có thể từ bộ này ngoài hành tinh bọc thép nhấc lên một chút kỹ thuật mới, dùng để hoàn thiện chính mình Mark hệ liệt. Mặc không tiện phương diện một mực là Tony cực kỳ nhức đầu một vấn đề. Xem ra ta không nên sớm như vậy liền lấy đưa cho ngươi, Lạc Băng lắc đầu. Đứng lên, chính ngươi chú ý nghỉ ngơi. Ta còn muốn đi SHIELD một chuyến, Lạc Băng nói xong. Từ trong ngăn tủ xuất ra một đài mới điện thoại, trang bên trên thẻ điện thoại, quay người biến mất ngay tại chỗ. Thật là mau lẹ thuận tiện siêu năng lực a, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều là thần kỳ như vậy, nhìn xem Lạc Băng lại một lần hư không tiêu thất. Tony hâm mộ lắc đầu, bất quá siêu năng lực loại chuyện này hắn cũng hâm mộ không đến. Cũng không phải là mỗi người đều là được trời ưu ái. Hắn siêu năng lực liền là đầu óc của hắn, coi như thân là phàm nhân, cũng có thể lực so thần minh. Chí Kellyan tổng bộ cao ốc, đen trứng mặn duỗi lưng một cái, lật xem trong tay văn bản tài liệu, trọng yếu hơn văn bản tài liệu SHIELD đều sẽ không làm điện tử hồ sơ. Vẫn là dùng lấy truyền thống viết tay báo cáo, dù sao tại tin tức này giao hội thời đại, mạng lưới đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy an toàn. Bá, Lạc Băng đột nhiên xuất hiện tại đen trứng mặn trước mặt. Đem hắn giật nảy mình. Fury, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như lần sau đột nhiên xuất hiện trước đó có thể chào hỏi liền không thể tốt hơn. Người dạng này sẽ đem ta dọa ra bệnh tim. Fury mặt sạm lại. Bất quá phối bên trên hắn màu da không thế nào rõ ràng là được rồi. Yên tâm đi, người hiện tại cực kỳ khỏe mạnh, Lạc Băng tự mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Cho nên về sau đều xảy ra chuyện gì, ta giữa trưa mới hồi tổng bộ, người lập tức đến đây. Fury rất là im lặng, hắn ở phi cơ bên trên tốn không ít thời gian, có thể trong nháy mắt vượt qua mấy cái lục địa xuất hiện siêu năng lực thật tốt. Cái chỗ kia là thế nào? Ta nói là... Những cái kia thần, Fury nghiêm túc, nhíu mày hỏi thăm, đối với loại này không thể tưởng tượng sự tình, trong lòng của hắn đã kính sợ lại sợ hãi, liền là một đám ngoại tinh nhân mà thôi, mấy ngàn năm trước bọn hắn đến thăm địa cầu, cho nên lưu lại một chút truyền thuyết trước mắt đến xem. Bọn hắn đối với địa cầu thái độ là hữu hảo, dù sao ta vừa mới trở thành Asgard anh hùng, Lạc Băng nói xong. Nằm ở cái ghế bên trên, chân khoác lên bàn công tác bên trên, ngươi bộ quần áo này, tốt phục cổ. Fury trợn trắng mắt, sau đó lại nghi ngờ cau lên lông mày, ngươi tại sao lại trở thành anh hùng của bọn hắn? Lạc Băng nhún vai, không biết, có thể là ta để địch nhân của bọn hắn đều mang thai a. Nghe vậy, Fury cứ thế ngay tại chỗ, thật lâu. Hắn nghi ngờ sờ lên đen lượng lượng đầu. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kì hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,